Xin chào quý vị khán giả thân mến, trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 18 của bộ truyện Chú là của em. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Lệ Minh Viễn trên lầu trở về phòng ngủ, thay một bộ quần áo ở nhà màu xám xanh thoải mái, chân sò vào đôi dép đi ở trong nhà rồi tiến về phía phòng ăn. Cơm canh đã được Tôn Ngoan Tâm bày biện hết ra bàn ăn. Cô thấy anh bước vào liền tươi cười đón đà. Chú à, mấy món này đều là do đích thân em nấu đó, chú mau nếm thử đi. Sắc mặt Lệ Minh Viễn lạnh nhạt, đến nước mắt nhìn một cái cũng không muốn, mà chỉ trực tiếp cầm lấy đũa lên bắt đầu gắp đồ ăn. Sau đó uống mấy ngụm canh rồi mới mở miệng nói. Những thứ này đều là do đích thân em nấu sao? Đúng vậy, thím Lý cũng đã giúp em một tay. Giúp một tay mà có thể nấu ra được mùi vị giống hệt với thím ấy nấu, lợi hại. Thím Lý, tôi nói tâm. Cái miệng chết tiệt kia có đừng kén ăn như vậy được không? Thế mà cũng nhận ra được sao? Tôi nói tâm, em học được cách nói dối rồi sao? Tôi nói tâm chột dạ cúi đầu xuống nói. Chú, em làm vậy không phải là vì muốn thể hiện thành ý nhận sai của em hay sao? Thêm Lý thấy vậy cũng nói, cậu chủ đừng trách Noãn Tâm, là tôi mách cô ấy làm vậy. Tô Noãn Tâm vội vàng lắc đầu nói, không phải, thím Lý không nói gì hết, đây mới là ý của một mình em. Noãn Tâm, cháu đừng nói như vậy. Thêm Lý, cháu biết thím muốn tốt cho cháu, nhưng mà ai làm người ấy nhận? Cho nên bây giờ giữa hai người là tình cảm chủ tớ, sâu sắc, còn anh phải đóng vai ác sao? Lệ Minh Viễn trực tiếp bị cảnh tượng trước mặt chọc tức đến bật cười. Anh lạnh nhạt nói, được rồi, ăn cơm đi. À thì, chú à, chú không trách em nữa có đúng không? Tôi đoán tâm, hôm nay tới đây chỉ để bù đắp lại bữa cơm này hay là còn chuyện khác nữa? Cũng không biết hôm nay Lệ Minh Viễn bị làm sao mà thái độ từ đầu đến chân lại xấu như vậy. Ăn phải thuốc nổ rồi sao? Tô Noãn Tâm lời đã đến bên miệng rồi, nhưng lại vì thái độ này của anh mà không khỏi có một chút khó mở miệng. Thôi bỏ đi, vẫn nên không động vào đống thuốc nổ này thì hơn. Trong thẻ của cô vẫn còn tiền nên chuyện tìm trợ lý thì cứ bỏ tiền ra thuê một người và cho cô và Dương Diễm vậy, cố dùng là được. Còn chuyện liên quan đến Bạch Kỳ Sương thì sau này hãy nói. Tô Noãn Tâm không nói gì mà chỉ ngồi xuống ghế, cúi đầu cầm đũa ăn một miếng rồi mới thản nhiên ừ một tiếng. Sau đó, bầu không khí chìm dần vào im lặng. Thêm Lý nhìn mà thấy đau lòng không thôi. Âm thầm đưa mắt liếc nhìn Lệ Minh Viễn một cái. Mà Lệ Minh Viễn chẳng nói chẳng rằng tiếp tục ngồi ăn cơm. Nhóc con, mới thế mà đã thấy ấm ức rồi sao? Cứ thế, cho đến lúc tận ăn cơm xong mà Tô Nguyễn Tâm vẫn không mở miệng nói thêm một câu nào. Lệ Minh Viễn đoán chắc rằng tối nay cô có việc muốn nhờ anh giúp đỡ. Nhưng đợi cả buổi mà cô vẫn không chịu mở miệng nói. Sau khi ăn cơm xong còn chủ động thu dọn bát đũa rồi bê vào phòng bếp rửa cùng với thím Lý. Thím Lý nhìn cô cúi đầu dọn dẹp, không còn tâm trạng hoạt bát như lúc mới tới nữa thì đau lòng hỏi. Cháu không sao chứ, Noãn Tâm? Noãn Tâm cảm thấy một chút chua xót trong lòng, cô lắc đầu nói. Thím Lý, cháu không sao đâu, cháu chỉ là cảm thấy làm người thật khó, làm những người bình thường như chúng ta càng khó hơn. Hễ có chuyện gì cần nhờ người ta giúp đỡ thì đều phải nhìn sắc mặt của họ mà làm việc. Thím Lý không khỏi thở dài một hơi nói. Ai da, cậu chủ cũng thật là, cháu nhỏ hơn cậu ấy nhiều tuổi như vậy mà cậu ấy cũng không chiều chuộng cháu một chút nào. Sao lại còn giận dữ, thái độ đối xử với cháu cũng tệ như vậy chứ? Chẳng lẽ tuy cậu chủ đẹp trai như vậy, hơn nữa còn là người thừa kế của một gia đình lớn nhưng vẫn chưa từng có bạn gái sao? Tính tình xấu xa như vậy, có cô bạn gái nào tình nguyện ở bên cạnh cậu ấy chứ? Tô Nán Tâm cười khổ. Đây là lỗi của cháu. Trước đó cô giáo sắp đặt cho cháu một tiết học chuyên môn nên cháu đi học. Cuối tuần trước đã hứa đến nhà nấu cơm và học nghễ ly nhưng cháu quên bẵng mất đi, không để ý đến. Gọi điện một tiếng thông báo, chuyện này không thể trách chú ấy được. Nói thẳng ra là do bản thân mình vẫn chưa đủ mạnh mẽ, bản thân mình quá nhỏ bé rồi. Lệ Minh Viễn đã giúp cô rất nhiều việc rồi. Sau khi rửa bát xong, Tô Nấn Tâm liền đeo cặp sách, chuẩn bị rời đi. Lệ Minh Viễn không ở dưới lầu, thím Lý thấy vậy thì liền vội vàng nói. Noãn Tâm, chắc là cậu chủ đang ở trong phòng làm việc ở trên lầu, cháu lên chào một tiếng rồi hãy đi. Tô Noãn Tâm cảm thấy sốt phát từ sự lễ phép, nên cô cũng nên chào anh một tiếng. Không dỗ dành được thì cũng thôi đi, ít nhất cũng không thể đắc tội thêm nữa. Vâng, cháu lên lầu chào chú ấy một tiếng. Đi đi, có chuyện gì thì bình tĩnh nói với cậu chủ. Cậu chủ trầm tính, bình thường ở nhà cũng không thích nói chuyện nhiều. Cháu có thể nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn một chút, cậu ấy chắc chắn sẽ hiểu ý tốt của cháu. Cảm ơn thím Lý đã nhắc nhở. Trong phòng làm việc ở trên lầu, Lệ Minh Viễn mặc bộ quần áo ở nhà, ánh sáng từ trên màn hình, máy tính hắt lên khuôn mặt lạnh lùng đang chăm chú nhìn số liệu. Tô Noãn Tâm đứng ở cửa, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa nói. Chú à, là em có thể vào trong không? Lệ Minh Viễn lạnh nhạt nói. Vào đi. Cửa ra vào bị cô đẩy ra, cô nhóc cúi đầu ủ rũ đi vào. Lệ Minh Viễn không kiềm được, thầm cười lạnh ở trong lòng. Không nhịn được nữa rồi chứ gì, nhưng lại nghe thấy Tô Noãn Tâm nói. Chú, em phải về trường nên muốn tới chào chú một tiếng. À, chắc là không có chuyện gì khác chứ. Tô Noãn Tâm có một chút tức giận ngước mắt lên chừng anh và nói. Có phải chú cảm thấy em là một thứ phiền phức suốt ngày cuốn lấy chú có đúng không? Mỗi lần chỉ cần đến tìm chú thì đều mang rắc rối đến cho chú có đúng không? Lệ Minh Viễn hỏi ngược lại cô. Chẳng lẽ không phải sao? Chú yên tâm đi. Sau này cho dù em có bị người khác gây khó dễ đến chết, chịu đựng bao nhiêu khổ sở cũng sẽ không tuyệt đối đến nhờ chú giúp đỡ nữa. Tốt nhất là vậy. Được, vậy chúc chú vui vẻ, tạm biệt. Tô Noãn Tâm nói xong câu này liền quay người đi thẳng ra cửa. Lệ Minh Viễn đưa mắt nhìn theo mãi cho đến khi bóng lưng của cô biến mất, vô thức nhíu mày. Kỳ lạ, trong lòng anh đột nhiên có một chút nóng này. Nếu vừa rồi Tô Noãn Tâm có thể nói gì đó dễ nghe thì tốt rồi. Đằng này cô lại chẳng nói câu nào, cứ như là anh lấy lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử vậy. Lệ Minh Viễn nghĩ rồi cầm điện thoại lên, tìm số điện thoại Lý Mạnh rồi gọi cho anh ta. Lý Mạnh là thư ký đặc biệt sẵn sàng nghe lệnh trong suốt 24 giờ. Chuông điện thoại vừa vang lên đã được nhấc máy ngay lập tức. Tổng giám đốc, anh có gì dặn dò? Điều tra xem gần đây Tô Noãn Tâm gặp vài chuyện gì phiền phức. Vâng, thưa Tổng giám đốc. Sau khi tắt máy điện thoại, Lý Mạnh liền sai người đến tìm giáo viên phụ trách lớp diễn xuất để nghe ngóng tin tức. Trước kia, lúc làm thủ tục nhập học cho Tô Noãn Tâm cũng là một tay Lý Mạnh tìm đến người liên hệ giáo viên này. Rất nhanh đã nghe ngóng được tin tức, hai ngày sau Tô Noãn Tâm gia nhập phim và chuyện cô chưa có người quản lý và trợ lý đi cùng. Lệ Minh Viễn vừa nghe thấy vậy liền nghĩ, thế mà lại là chuyện này cũng chỉ là một chuyện còn con thôi. Cũng không được coi Tô Noãn Tâm rước họa về cho anh. Trong lòng liền cảm thấy hơi khó chịu, dáng vẻ ủy khuất cùng với cúi đầu yên lặng ăn cơm của cô nhóc kia chợt hiện lên trong đầu. Đột nhiên anh cảm thấy hình như anh có một chút quá đáng với cô. Ở đầu dây bên kia điện thoại, Lý Mạnh nói, Tổng giám đốc, chuyện này chúng ta có cần trực tiếp tìm cho người để có thể tin tưởng giúp đỡ cô Tô không? Lệ Minh Viễn nhàn nhạt nói, quả thật là sau này cô ấy sẽ cần đến những điều này, nhưng hiện giờ cô ấy vẫn còn nhỏ. Cái gì cũng không hiểu, người quản lý hay trợ lý đều phải tìm những người đáng tin ở bên cạnh, nhắc nhở và giúp đỡ cô ấy. Vâng, Tổng giám đốc, tôi sẽ đi làm ngay. Ngày mai để cho cô Tô tự mình chọn người phù hợp. Cô bạn đó của cô ấy có lẽ cũng chưa tìm được người, cầu tiền thề giúp cô bạn của cô ấy. Cô Dương đó tìm thêm một người trợ lý và một người quản lý nữa. Chắc là cô nhóc đó cũng sẽ dùng người chung với bạn của mình. Lý Mạnh cảm thấy Tổng giám đốc thật sự rất để tâm đến cô Tô. Ngay cả bạn bè bên cạnh cô ấy cũng được Tổng giám đốc chú ý. Thế là anh ta liền mỉm cười nói. Vâng, thưa Tổng giám đốc, anh cứ yên tâm. Ngày mai tôi sẽ mang tài liệu của những trợ lý phù hợp đến trường cho cô Tô và bạn của cô ấy lựa chọn. Ngoài ra chuyện tìm người quản lý có lẽ phải nhờ đến cậu Tần rồi. Hiện giờ Tần Thiên đã quăng cái công ty giải trí nhỏ đó cho nhà họ Tần cho Tần Nghĩa luyện tập rồi. Còn đặc biệt bỏ ra một số tiền lớn tìm người trợ lý, quản lý, thâm niên để dẫn dắt đám người mới của công ty nữa. Chuyện này không cần tìm Tần Thiên đâu. Cậu trực tiếp tìm đến Tần Nghĩa chọn người, cứ nói là người dẫn dắt Tô Noãn Tâm. Anh ta sẽ tình nguyện giao người cho cậu. Được, vài ngày mai tôi sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa. Lệ Minh Viễn ngắt điện thoại, sự nóng này trong lòng cũng vơi đi được phần nào. Có điều lại cảm thấy bản thân mình có chút kỳ lạ. Rõ ràng trước đây anh rất khó chịu với kiểu không có việc thì không lấy người. Vừa có việc liền chạy đến trước mặt anh nịnh nọt của Tôn Noãn Tâm. Nhưng hiện giờ người ta không cần nữa thì anh lại vội vàng chạy theo để giúp đỡ. Có phải anh rảnh đến mức đáng sợ rồi không? Hay là anh đã quen với việc để ý đến mấy chuyện đâu đâu của Tôn Noãn Tâm rồi? Nếu việc này trở thành thói quen, vậy thì quả thật là một thói quen không tốt chút nào. Phải thay đổi. Ngày hôm sau, cô giáo Tôn Noãn Tâm và Dương Diễm nghỉ phép 2 ngày. Hai người bọn họ đều dự định để tranh thủ 2 ngày nghỉ để về nhà một chuyến. Nhưng buổi sáng vừa tỉnh dậy chưa được bao lâu thì Tôn Noãn Tâm liền nhận được điện thoại của Lý Mạnh bảo cô và cô bạn cùng nhau đi xuống trọ trợ lý. Tôn Noãn Tâm nghe vậy thì vô cùng mơ hồ. Hả? Tôi và bạn của tôi cùng nhau đi chọn trợ lý sao? Là Dương Diễm sao? Có lẽ là vậy. Tổng giám đốc chỉ nói là tiện thể tìm giúp bạn của cô Tô mấy người. Tôi đang ở quán cà phê trước cổng. Đợi các cô qua đây chọn người. À, là Lệ Minh Viễn dặn dò anh làm việc này sao? Không sai. Tôi qua tổng giám đốc đã giao việc này cho tôi. Mẹ kiếp. Lúc cô còn trông chờ người thế này thì lạnh mặt làm ngơ. Bây giờ cô hết hy vọng rồi. Thì lại gấp rút tìm người giúp cô. Bây giờ cô nên đi hay là không đi? Đi thì sẽ có cảm giác không còn một chút khí thế nào. Dù sao thì tối qua cô đã nói lời nhiệt tình như vậy rồi. Nhưng không đi thì cho dù cô có tiền cũng không chắc có thể tìm được một người đáng tin đi theo mình. Lý Mạnh là thư ký tổng giám đốc có kinh nghiệm trong một công ty lớn. Người ta tìm một người tùy tiện cũng đáng tin gấp 10 lần so với người mà cô tìm. Nghĩ như vậy thì Tôn Noãn Tâm vẫn cảm thấy nên đi ra đó một chuyến. Khi thế cái quái gì chứ? Có ăn được không? Ăn có ngon không? Dương Diễm nghe Tôn Noãn Tâm nói chú của cô đã giúp hai người tìm trợ lý xong xuôi. Bây giờ chỉ cần các cô xem tài liệu rồi chọn người phù hợp thì vô cùng vui vẻ nói. Noãn Tâm, chú nhà cậu cưng cậu thật đó, nhanh như vậy đã xử lý ổn thỏa rồi sao? Tôn Noãn Tâm nghe vậy thì cũng không khỏi giờ khóc giờ cười nói. Cần cái quái gì, cậu có đi hay không đây? Đi. Xuân bạn đâu, có muốn đi cùng giúp bọn mình chọn vài người không? Mình cũng đi được sao? Có gì đâu mà không được. Thế thì cùng nhau đi đến đó góp vui. Thế là cả ba người đi vào ký túc xá, thay quần áo xong xuôi rồi xuất phát đến quán cà phê đối diện cổng trường. Lý Mạnh mang theo một dáng vẻ vô cùng anh tuấn, đeo mắt kính, trong tay còn cầm theo một tập tài liệu. Vừa thấy Tôn Noãn Tâm đi tới liền vội vàng cung kính đứng dậy chào hỏi. Cô Tô tới rồi. Giới thiệu với thư ký Lý một chút, hai người này là bạn học của tôi, Lâm Xuân Mạn và Dương Diễm. Chào cô Lâm, chào cô Dương, các cô cứ gọi tôi là thư ký Lý là được rồi. Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn vội vàng nói. Chào thư ký Lý, mời ngồi, các cô muốn uống gì không? Đợi ba người họ gọi đồ uống xong, Lý Mạnh liền đem tài liệu của mấy người trợ lý đưa cho các cô, bảo các cô sàng lọc, số lượng người cũng không ít, có mười mấy người, xem rồi chọn hai người là được rồi. Lâm Xuân Mạn ngồi bên cạnh giúp hai người các cô chọn lựa một hồi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Người này không cần, xinh đẹp quá để làm trợ lý thì không phù hợp, rất dễ nổi lên suy nghĩ khác. Người này béo quá, chắc là làm việc không nhanh nhẹn, người này mình cảm thấy cũng được. Các cậu tự xem đi. Tôn Noãn Tâm đưa mắt liếc nhìn một loạt liền có một chút không quyết định được. Cuối cùng lại quay sang nhìn về Lý Mạnh rồi nói. Chi bằng hay là để thư ký Lý chọn một người giúp tôi đi. Tôi sẽ nghe theo ý kiến của anh. Thư ký Lý nghe vậy cười nhạt nói. Thật ra thì tôi đã gửi những tài liệu này cho tổng giám đốc rồi. Anh ấy có thể giúp cô tìm một người. Có điều cụ thể như thế nào thì vẫn phải để cho cô Tô tự mình xem xét. Lệ Minh Viễn thế mà lại đích thân chọn người giúp cô sao? Tô Noãn Tâm nghe vậy có một chút tò mò hỏi. Không biết chú ấy chọn người nào? Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn cũng rất tò mò. Lý Mạnh rút một tập tờ tài liệu ra đưa cho các cô rồi nói. Là người này. Ánh mắt của ba cô gái lần lượt nhìn về phía tài liệu. Vừa nhìn qua đó là thấy một tấm ảnh chứng minh nhân dân rất bình thường. Có điều lý lịch làm trợ lý lại cực kỳ ghê gớm. Làm trợ lý cho một ngôi sao nổi tiếng ở trong 5 năm, trước đây không lâu đã bị sa thải. Hơn nữa tuổi tác cũng không lớn. Mới có 24 tuổi, không lớn hơn mấy người các cô bao nhiêu. Tôn Ấn Tâm tò mò hỏi, tại sao chú lại chọn người này vậy? Ngày này làm việc ổn thỏa, ngôi sao trước kia lấy chồng sinh con nên mới rút khỏi giới giải trí. Trong khoảng thời gian này, hầu như bên cô ta chưa từng dính dáng đến bất cứ tai tiếng nào. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan đến năng lực của người quản lý của cô ta, nhưng người trợ lý này chắc chắn là người có năng lực vô cùng xuất sắc. Cô Tô là người mới, nên nếu có một người trợ lý dày dặn kinh nghiệm ở bên cạnh nhắc nhở thì chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho cô. Có lý, vậy thì tôi không chọn nữa, quyết định chọn người này đi. Lý Mạnh mỉm cười gật đầu rồi nói, được, vậy cô Dương thì sao? Dương Diễm cười khổ nói, chi bằng thư ký Lý cũng chọn giúp tôi một người đi. Vậy thì chọn người này đi. Trợ lý là ma mới vừa tốt nghiệp đại học sao? Ba người đồng thanh hỏi. Lý Mạnh cười nhạt nói, người mới có ưu điểm của người mới, đầu tiên là có thể bồi dưỡng theo sở thích của các cô, tiếp đó còn nghe lời. Cô Dương và cô Tô cùng nhau đi đóng phim nên trợ lý của hai người chỉ cần là một người có kinh nghiệm là đủ rồi. Bằng không nếu như hai người bọn họ đều là người có chủ ý, đến lúc làm việc không tránh khỏi xảy ra bất đồng, từ đó sẽ làm cho quan hệ của các cô sẽ bị chia rẽ theo. Như vậy thì không tốt một chút nào. Dương Diễm nghe vậy thì liền đáp, có lý, vậy thì cứ chọn người này đi. Cảm ơn thư ký Lý. Lý Mạnh mỉm cười nói, không cần khách sáo, tôi cũng chỉ làm theo việc của tổng giám đốc dặn dò. Không biết chiều nay cô Tô và cô Dương có thời gian không? Tô Nấn Tâm mù mờ hỏi, hả, buổi chiều còn có việc khác sao? Chiều nay tôi sẽ giúp cô hẹn gặp người quản lý có kinh nghiệm trong nghề. Không biết các cô có thời gian không? Người quản lý sao? Nhưng mà chúng tôi không có dự định ký hợp đồng với công ty. Người này là do tổng giám đốc tìm riêng để dẫn dắt hai người, nên không cần ký hợp đồng, cứ coi như đây là người quản lý cho các cô, tự các cô thuê riêng. Có điều tính cách của người đó có một chút kỳ lạ, lại có một chút danh tiếng trong nghề nên rất kén người, chứ không phải ai cũng tình nguyện dẫn dắt. Vì thế nên mới phải sắp xếp cho mọi người gặp nhau trước. Lợi hại như vậy sao? Thư ký Lý cười nói, các cô biết Bạch Kỳ Sương chứ? Hả? Chẳng lẽ Bạch Kỳ Sương là người mà các cô ấy dẫn dắt? Thư ký Lý cười đáp, không sai, anh hậu Bạch chính là ngôi vị ảnh hậu đầu tiên được cô ấy nâng đỡ. Sau này còn nâng đỡ không ít người diễn viên có tiếng tăm trong nghề. Cô ấy có kinh nghiệm hơn 10 năm ở trong nghề, vì thế nên mặc dù tính tình cổ quái, đôi khi thẳng thắn quá, cũng dễ đắc tội với người khác, nhưng vẫn còn khá nhiều công ty muốn mời cô ấy để dẫn dắt đám người mới. Trời ạ! Thế mà lại là người quản lý trước kia của cô giáo của cô. Tôn Ấn Tâm không vội đồng ý, mà nghĩ đến hoàn cảnh hiện giờ của Bạch Kỳ Dương. Mới đầu nếu như Bạch Kỳ Dương xảy ra chuyện, nhưng người quản lý của cô ấy lại không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Ngược lại còn có thể tiếp tục lăn lộn hô mưa gọi gió trong ngành. Một người như vậy cũng khá là đáng sợ đó. Vì thế chuyện này phải đợi cô hỏi Bạch Kỳ Dương rõ ràng rồi mới tính tiếp được. À thì, thư ký Lý, tôi vào nhà vệ sinh một lát, chờ tôi quay lại sẽ trả lời anh nhé. Được, cô Tô, chuyện này không nên gấp. Lý Mạnh cứ nghĩ rằng cô muốn đi gọi, hỏi ý kiến của tổng giám đốc. Kết quả Lệ Minh Viễn hoàn toàn không nhận được một cuộc điện thoại nào từ Tô Noãn Tâm hết. Trong nhà vệ sinh của quán cà phê, Tô Noãn Tâm đang gọi điện thoại cho Bạch Kỳ Dương. Bạch Kỳ Dương thấy vậy thì vô cùng bất ngờ, không nghĩ rằng Tô Noãn Tâm sẽ gọi điện tìm cô ấy nhanh như vậy. Sau khi bắt máy liền nghe thấy tiếng của đầu dây bên kia nói, cô à, cô còn nhớ người quản lý trước kia của cô là người như thế nào không? Bạch Kỳ Dương nghe thấy thế thì liền ngẩn ra một hồi rồi nói, Noãn Tâm, sao đột nhiên em lại hỏi đến chuyện này? Có người sắp xếp cho em đến gặp cô ấy vào chiều hôm nay, nghe nói tính tình của cô ấy rất kỳ lạ, dẫn dắt người trước tiên phải gặp, rồi mới quyết định xem có dẫn dắt người này hay không. Sau đó nhắc đến việc cô ấy là người quản lý trước kia của cô, thế là em liền nghĩ đến cô. Mặc dù năm đó em không biết cô đã trải qua những gì nên mới biến mất khỏi giới giải trí, nhưng đến tận ngày hôm nay mà cô ấy vẫn duy trì được danh tiếng trong nghề, vẫn có thể lăn lộn, hô mưa gọi gió như trước đây. Em chỉ sợ người này không đáng tin, vì thế nên em mới gọi điện hỏi cô. Bạch Kỳ Dương cười khổ đáp, Noãn Tâm, em cứ yên tâm đi, cô ấy là người vô cùng đáng tin. Lúc đầu xảy ra chuyện cũng là do cô không nghe lời cô ấy khuyên, sau khi cô ấy đến chết vẫn không chịu hối cải thì cô ấy mới lựa chọn từ bỏ. Vì thế mới không bị ảnh hưởng,

Dương Diễm gật đầu nói, con Lý. Tô Noãn Tâm vừa quay lại, nghe thấy bọn họ nói như vậy trong lòng tự dưng có hơi mê man. Chú thích cô, sao có thể chứ? Chẳng qua cô cũng lười giải thích với họ, vì vậy liền đi qua nói, Dương Diễm, chúng ta còn về nhà không? Ôi, cô bé lọ lem quay về rồi. Lâm Xuân Mạn không mang ý tốt mà trêu ghẹo cô. Tô Noãn Tâm giờ khóc giờ cười nói, cô bé lọ lem gì chứ? Nghe Dương Diễm nói Bạch Mã Hoàng tử nhà cậu đẹp trai lắm, thiệt hả? Trong đầu Tô Noãn Tâm xuyệt qua một khuôn mặt đẹp trai khiến cho người ta giận sôi máu kia của Lệ Minh Viễn. Muốn nói cũng không đẹp đến vậy, nhưng lại không nói ra nổi, nên rất nhanh thành thật gật đầu nói, tạm được. Nếu Noãn Tâm đã thừa nhận tức là thật sự rất đẹp trai, vì dù sao cậu ấy cũng thật thà vậy mà. Dương Diễm trừng mắt nói, lẽ nào mình không thật thà sao? Mà nói ra thì Noãn Tâm, chiều nay chúng ta thật sự phải cùng với thư ký Lý đi gặp người quản lý kia sao? Mình đột nhiên có hơi hoang mang. Hoang mang gì chứ, cùng lắm không được chọn, thì chú nhà mình lại giúp mình tìm người khác. Đúng, có chú nhà cậu ở đây thì không cần lo chuyện gì nữa. Nhưng mà Noãn Tâm, lần này chú nhà cậu còn lo cho cả mình nữa. Mình thật đúng là được hưởng nhờ cậu quá mà. Cậu phải thay mình cảm ơn chú nhà cậu thật tốt. Tô Noãn Tâm vứt cho cậu ấy một ánh mắt yên tâm nói, mình sẽ mà. Lâm Xuân Mạn gật đầu nói, mình vốn còn cảm thấy không đáng tin cho lắm, nhưng ngay cả bạn bè bên cạnh cậu mà anh ta cũng đối xử tốt như vậy. Đây thật đúng là thái độ đối đãi với vợ tương lai của mình rồi. Chắc là không phải chỉ tùy tiện chơi đùa thôi đâu. Tô Noãn Tâm giờ khóc giờ cười nói, Xuân Mạn, có phải cậu nghĩ quá nhiều rồi không? Nếu chú nhà mình chỉ chơi đùa với mình thôi thì có cần thiết đồng ý làm như vậy không? Còn không phải là do trước đó chưa biết rõ sao? Nghe nói cậu đã cứu người ta, sau đó thì yêu cầu người ta lấy thân báo đáp. Dương Diễm, ai bảo cậu nói lung tung khắp nơi hả? Xuân Mạn cứ luôn hỏi mình cũng thấy không có gì nên nói luôn. Đây cũng không phải là chuyện tốt điểm gì mà. Được rồi, Noãn Tâm, mình cũng đâu có nói lung tung ra ngoài. Hai cậu yên tâm đi, chủ yếu là bắt đầu hôm nay mình phải có thêm một nhận thức mới về Noãn Tâm nhà chúng ta rồi. Cô em nhìn mềm yếu như thế này, thật tế lại cực kỳ cứng rắn. Biết ngay là sau khi cậu biết thì sẽ cười mình mà. Mình không cười nữa, mà nói ra chiều nay hai cậu phải đi gặp người quản lý thì cũng không có chuyện gì của mình nữa. Mình cũng về nhà đi gặp bố mình sắp xếp đây, đến lúc đó chúng ta trực tiếp gặp lại ở đoàn phim nhé. Được, mình đến bệnh viện nói với mẹ mình một tiếng trước, sau đó tiện thể chăm sóc nói chuyện với bà ấy. Dương Diễm, cậu về nhà trước hay? Mình cũng về nhà thôi, lần trước mẹ nói thân thể không được khỏe nên định đưa bà ấy đi khám thử. Đợi đến chiều, cậu gọi điện thoại cho mình, sau đó mình trực tiếp gọi xe luôn qua. Được. Nhìn mẹ cậu có vẻ khỏe mạnh nên chắc không có chuyện gì lớn đâu, đừng quá lo lắng nha. Cậu cũng về chăm sóc mẹ mình đi, chắc bà ấy nhớ cậu rồi đó. Ba người, có người tự mình về nhà, có người lại đi tìm mẹ. Tô Noãn Tâm quay về phòng bệnh. Tô Ngọc Mỹ nhìn cô, cả người bà có vẻ vui vẻ hoạt bát hơn ngày xưa rất nhiều. Trên mặt có thêm nhiều vẻ thiếu nữ mà cái tuổi này của bà nên có. Bà tràn đầy vui mừng nói, Noãn Tâm, xem ra con sống ở trong trường học rất tốt. Trên mặt của Tô Noãn Tâm tràn đầy ý cười nói, đương nhiên là tốt rồi, có bạn tốt bên cạnh, ký túc xá thoải mái, thầy cô nghiêm khắc với chúng con cùng với các bạn hoặc hòa đồng, mọi người đều cực kỳ tốt. Thầy con sống vui vẻ, mẹ cũng rất mừng. Mẹ, còn có chuyện càng vui hơn nữa, con nói với mẹ, mẹ đừng có giật mình nhé. Tô Ngọc Mỹ cười nói, chuyện gì hả? Con ra về thần bí với cả mẹ mình, còn không mau nói. Con sốc đắm phim rồi, mới đi học có mấy ngày mà phải quay phim rồi. Đúng, con may mắn nhưng cũng đã nhờ chú giúp con. Noãn Tâm, con đừng học theo người ta quy tắc ngầm gì đó nhé. Con còn trẻ, đừng nôn nóng, chúng ta cứ học chút kiến thức trước đã. Sau khi có cơ hội đóng phim vẫn còn nhiều, không cứ thế gây ra phiền phức cho Lệ Minh Viễn mãi được. Mẹ, mẹ hiểu nhầm rồi, vai diễn là do con tự mình casting thành công. Đạo diễn và biên kịch đều nhìn chúng con, cảm thấy con thích hợp với vai diễn kia, nhưng giữa đường lại bị người ta đi cửa sau giành mất vai diễn vốn thuộc về con. Nên chú ấy mới ra mặt, giành lại cho con đó. Con không có đi cửa đằng sau, mẹ cứ yên tâm đi. À, thì ra là vậy. Tô Ngọc Mỹ giờ khóc giờ cười nói, phức tạp vậy hả, mẹ cũng không hiểu, chẳng qua có Minh Viễn bảo vệ con thì cũng tốt. Nhưng Noãn Tâm, con cũng phải đối xử tốt với Minh Viễn đấy, quan tâm nó nhiều hơn, có biết không? Tuy con đã cứu nó, nhưng mà ơn cứu mạng kia đã sớm không thể so được với những ơn tình mà Minh Viễn đã giúp đỡ hai mẹ con của chúng ta. Giữa người với người đều có sự qua lại, hiểu chưa? Mẹ, con biết rồi, mẹ yên tâm đi. Vừa nãy trên đường đi cô đã gửi tin nhắn cho Lệ Minh Viễn, hỏi anh ấy ăn cơm chưa, trời lạnh rồi nhớ phải uống nước ấm nhiều hơn. Nhưng anh chưa trả lời tin nhắn của cô. Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc Doanh, Lý Mạnh vừa mới báo cáo cô Tôn Noãn Tâm coi Lệ Minh Viễn như người nhà kia xong, thì Lệ Minh Viễn liền nhịn không được mà sững người. Sau đó anh liền nhận được tin nhắn kia, khuấy miệng hơi giật giật một cái. Con nhóc kia dường như vẫn luôn biết rõ phải làm thế nào cực lực bổ sung, hòa hoãn quan hệ, dỗ dành người khác. Thật đúng là một cô nhóc gian xảo, hệt như một con cáo con. Ngón tay của anh gõ trên mặt bàn. Cô ấy đã chọn người, tôi chọn giúp cô ấy. Lý Mạnh vội đáp, không một chút do dự nào liền chọn luôn. Coi như cô ấy tức thời. Đây nào chỉ là tức thời chứ, cô Tô thế này hoàn toàn tin tưởng Tổng Giám Đốc. Chỉ cần người anh chọn, cô ấy không hỏi dù chỉ một câu liền tin chắc rằng người anh chọn nhất định là tốt. Lẽ nào tôi còn rảnh quá mà chơi khăm cô ấy sao? Đương nhiên là không phải. Nhưng cô Tô đã nhận ra được nhiều điều từ Tổng Giám Đốc làm cho cô ấy. Bên phía người quản lý đã thay cô ấy hẹn chiều nay gặp rồi. Vâng, nhưng Ngô Thu kia chưa chắc sẽ đồng ý dẫn dắt người mới không có kinh nghiệm diễn xuất như mấy người. Bây giờ, đối với những người biết một chút chuyện thì đều xem cô Tô là loại người dựa vào ô dù để vào nghề. Vậy nên tôi sợ chiều nay Ngô Thu sẽ xem thường mấy người cô Tô. Lệ Minh Viễn nhàn nhạt nói. Cô nhóc đó cứ như một tờ giấy trắng, cái gì cũng không hiểu. Nếu không có chỗ dựa sau lưng thì đi vào cái chỗ ăn người không nhà xương kia còn không biết sẽ chết như thế nào nữa. Đúng vậy, Ngô Thu cũng chẳng có gì to tát, chẳng phải là chỉ nâng đỡ được một vài ngôi sao nữ đang nổi tiếng hiện nay hay sao? Bà xã của Tổng Giám Đốc chúng tôi có núi dựa vì có Tổng Giám Đốc chúng tôi cưng chiều, liên quan đếch gì tới cô ta. Có chướng mắt thì cũng phải nhịn. Lý Mạnh nói xong thì liền cảm giác có một tầm mắt lạnh lẽo chiếu vào giữa trán mình. Vì vậy anh ta liền lập tức ngậm miệng không dám nói nữa. Giọng nói lạnh lẽo của Lệ Minh Viễn vang lên. Ai chiều cô ấy chứ? Ồ, Tổng Giám Đốc, anh không chiều, anh chỉ là tùy tiện giúp cô Tô một chút chuyện nhỏ mà thôi. Không đáng để nhắc tới. Nhưng mà Tổng Giám Đốc, anh giúp đỡ tìm Ngô Thu đến để dẫn dắt. Mấy người cô Tô chính là vì nhìn chúng Ngô Thu có cái thái độ làm người thẳng thắn trong sạch, cùng với phong cách làm việc hoàn toàn không giống với những người quản lý khác, tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện diễn viên do mình dẫn dắt đi uống rượu với người khác. Lệ Minh Viễn nhàn nhạt nói, cô nhóc đó còn nhỏ, mấy chuyện lòng vòng, lèo vèo ở trong giới giải trí chắc chỉ mới nghe nói mà thôi, chưa thực sự nếm trải. Nếu như có thể, tôi mong rằng cô ấy cứ tiếp tục ngây thơ như vậy. Những thứ đen tối kia vẫn đừng để cho cô ấy tiếp xúc thì hơn. Lý Mạnh kinh ngạc nói, nhưng nếu đã vào giới giải trí thì sau này sớm muộn cũng sẽ phải nếm trải thôi. Vậy nên Ngô Thu sẽ là người lựa chọn tốt nhất. Vậy nên bắt buộc phải là cô ta có đúng không? Trước mắt còn chưa có sự lựa chọn nào tốt hơn cô ta, vậy nên chuyện chiều nay cậu phải bỏ thêm một chút tâm tư rồi. Vừa nói xong liền nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn trong điện thoại vang lên. Lệ Minh Viễn bật màn hình điện thoại lên liền thấy tin nhắn Tô Noãn Tâm mới gửi qua. Chú, trưa này chú có rảnh không? Mẹ tôi cứ nhất quyết muốn về nhà với tôi, bảo tôi đi mua sau. Nói là muốn gọi chú đến nhà ăn cơm, bảo tôi hỏi xem chú có rảnh không? Lệ Minh Viễn sững sờ, Lý Mạnh đứng ở một bên thấy vậy liền nói. Tổng Giám Đốc, anh cứ yên tâm đi. Tôi sẽ xử lý tốt chuyện này, nhưng Ngô Thu này có hơi khó nhằn. Chỉ thấy Lệ Minh Viễn vừa có mấy chữ lên màn hình điện thoại vừa không ngừng đầu trả lời. Nếu không giải quyết được thì tôi sẽ đích thân gọi điện thoại cho cô ta. Trên mặt Lý Mạnh tràn đầy kinh ngạc nói. Tổng Giám Đốc, anh thế này cũng làm lớn chuyện quá đấy. Chuyện có một chút xíu như vậy, cần do anh đích thân nợ ân tình người ta sao? Mẹ cô nhóc vẫn còn đang bị bệnh, tìm kiếm nguồn thận lâu như vậy rồi mà vẫn không tìm được thận thích hợp sao? Phó Viện trưởng Dương vẫn là luôn không trả lời, Lát nữa tôi đến điện thoại hỏi thử xem. Nhưng mà đoạn thời gian trước khi đến bệnh viện, tôi thấy sắc mặt bà Tô cũng rất tốt. Trong thời gian ngắn là sức khỏe cũng không có gì đáng ngại, sẽ không xảy ra nguy cơ gì đâu. Lệ Minh Viễn gật đầu nói, bà Tô đối xử tốt với tôi, thường ngày hay gửi tin nhắn quan tâm tôi. Cô nhóc đó xảy ra chút chuyện gì, sức khỏe bà ấy không tốt, e là không chịu đựng nổi, vậy nên nhất định phải hỏi Ngô Thu. Còn phải để cho cô ta tự mình hứa hẹn chăm sóc tốt cho người ta. Lý Mạnh gật đầu nói, tổng giám đốc yên tâm, tôi biết nên làm thế nào. Ừ, cậu ra ngoài trước đi, lát nữa tôi sẽ ra ngoài ăn cơm trưa. Chỗ này tổng giám đốc có hẹn với người khác sao? Bà Tô mang bệnh về nhà nấu cơm, mời tôi qua đó ăn. Lý Mạnh vội vàng cười nói, tốt lắm, tổng giám đốc, mẹ vợ tương lai của anh thật sự rất quan tâm đến anh đó nha. Lệ Minh Viễn nâng mí mắt liếc anh ta một cái, không nói gì. Lý Mạnh vội vàng chuồn khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc. Cũng không biết một lần nịnh nọt của mình có nịnh đúng chỗ hay không. Cứ luôn cảm thấy rõ ràng tổng giám đốc nghe những lời này, nhưng lại cứ tỏ vẻ bản thân rất phản cảm. Ngày thường khi ở trong bệnh viện không có việc gì, Tô Ngọc Mỹ đúng thật là có thường hay gửi tin nhắn quan tâm hỏi han đến tổng giám đốc. Anh có thể cảm nhận được, mỗi một cái tin nhắn kia đều được bà nhọc công biên soạn. Thậm chí còn có lúc hỏi đến vài lần để tình hình ở trong nhà anh, hoàn toàn giao lưu với anh như con rể tương lai. Lúc Lệ Minh Viễn nhàn rỗi thì cũng trả lời tin nhắn của bà, và cũng đều là nói theo đúng sự thật. Biết được tin bố mẹ anh đều đã mất, Tô Ngọc Mỹ cũng đã biểu đạt sự đau buồn của mình, còn an ủi anh, nói rằng không sao, nói rằng bà nhất định sẽ dưỡng bệnh thật tốt, sau này khỏe mạnh rồi thì sẽ thương anh như con ruột của mình. Còn nói sau này anh và Noãn Tâm sinh con ra, bà ngoại như bà sẽ đích thân chăm sóc con cái thay cho bọn họ. Mỗi lần nghe được lời này trên mặt của Lệ Minh Viễn đều hiện lên vẻ kỳ lạ, nhưng cũng không nói ra những lời khó nghe gì. Chỉ là không biết nên trả lời những tin nhắn đó thế nào, nên dứt khoát không thèm trả lời nữa. Chẳng qua trong đầu sẽ suy nghĩ, con do Tô Noãn Tâm sinh ra, sẽ giống anh hay là giống Tô Noãn Tâm đây? Nhưng cái ý nghĩ đó cũng chỉ xuyệt qua ở trong đầu mà thôi. Anh căn bản cũng sẽ không để trong lòng. Nhưng cũng vì những thứ này mà khiến trong lòng của Lệ Minh Viễn sinh ra một số thứ không rõ nguyên nhân. Ngay cả bản thân anh cũng không hiểu rõ được. Tất cả đều vẫn còn trong trạng thái mơ hồ. Trong bệnh viện, Tô Noãn Tâm đã đứng đó khẩn cầu cả nửa ngày. Lệ Minh Viễn bận như vậy nên chắc là không có thời gian để đến đâu. Mẹ cô cũng không cần phải chịu mệt mỏi như vậy nữa. Nhưng ai ngờ, người ta trả lời tin nhắn chỉ một chữ, được. Tô Noãn Tâm đã trực tiếp không còn gì để nói mà nhìn trời xanh. Mẹ, anh ấy nói là được. Tô Ngọc Mỹ lập tức vui mừng cười lên. Vậy còn không mau giúp mẹ con thu dọn đồ đạc đi, chúng ta cùng nhau về nhà. Viết danh sách cho con, đi mua sau. Mẹ sẽ đích thân làm một bữa trưa ra trò cho Minh Viễn. Tô Noãn Tâm thấy mẹ có hứng như vậy thì cũng không nỡ nói gì với bà mất hứng. Dù sao Lệ Minh Viễn người ta đường đường là tổng giám đốc, có dân hào hải vị nào mà chưa từng ăn qua. Anh ấy sẽ để ý đến mấy đĩa thức ăn của chúng ta làm sao. Nhưng Lệ Minh Viễn người ta để ý nha. Lúc Tô Noãn Tâm ra ngoài mua rau thì xe của Lệ Minh Viễn đã lái đến bên ngoài ngõ hẻm. Đối với con nhỏ nhỏ này, anh vẫn còn có một chút ấn tượng. Ngay cả đống rác kia, anh cũng rất nhớ rõ. Lần trước khi Tô Noãn Tâm cứu là đang nửa đêm. Đến khi anh rời đi thì trời đã sáng, nên khi đi ngang qua con ngõ hẻm này, ký ức đêm trước đã điền trở về rõ ràng hơn. Không một lần nữa bước qua con ngõ nhỏ này, khi Lệ Minh Viễn tuyệt đối không ngờ rằng trong đời anh khi còn sống lại đi qua con hẻm này lần thứ ba. Còn không ngờ rằng anh chỉ đi qua nhà Tô Noãn Tâm có một lần lại có thể nhớ rõ ràng đến vậy. Trực tiếp đi liền một mạch đến bên ngoài ngôi nhà thì dừng lại. Tô Ngọc Mỹ vừa về đến nhà, trong nhà còn một thời gian không có ai ở nên khắp nơi đều là bụi. Bà đang mang khẩu trang dọn dẹp thì thấy một bóng người đứng ngoài cổng, vì vậy liền vội vàng cầm chổi đi ra ngoài nói. Là Lệ Minh Viễn đến đây sao? Lệ Minh Viễn nghe thấy tiếng nói thì liền bước vào sân. Chào dì Tô. Ôi chào, thật sự là Lệ Minh Viễn đến sao? Mau vào đây ngồi đi, trong phòng có hơi lộn xộn. Để dì lấy cái ghế, hai chúng ta ngồi ngoài sân một lát đi. Tô Ngọc Mỹ hoàn toàn không ngờ Lệ Minh Viễn lại đến sớm như vậy. Lệ Minh Viễn cũng không ngờ đến giờ cơm rồi, mời anh đến ăn cơm mà trong nhà hình như vẫn chưa bật bếp nấu cơm. Dì Tô không cần, để con tự làm là được. Tô Ngọc Mỹ nghe anh nói vậy thì không miễn cưỡng. Bà không nhìn thấy bất cứ sự ghét bỏ nào về ngôi nhà quá mức đơn giản từ trong mắt của đứa trẻ này, nên mặt của Tô Ngoãn Tâm tràn đầy ý cười. Lệ Minh Viễn đem hai cái ghế thấp ra, còn đưa cho Tô Ngọc Mỹ một cái. Sau đó hai người liền ngồi ở trong sân phơi nắng. Nói thật, Lệ Minh Viễn cũng chỉ từng khi còn nhỏ mới ngồi cái loại ghế thấp này, sau khi lớn lên chưa từng ngồi lại bao giờ. Một đôi chân thon dài gặp lại ngồi ở đó nhưng lại không ra vẻ gì là không thoải mái. Ngược lại, tắm dưới ánh nắng trong sân nhà lại có vẻ thả lỏng hơn. Loại cảm giác này đã rất lâu không được cảm nhận rồi. Tô Ngọc Mỹ rót cho anh một ly trà hoa cúc, trên mặt tràn đầy nở nụ cười nói: Minh Viễn rất ít khi đến những loại nơi như thế này nhỉ? Lệ Minh Viễn nhàn nhạt nói: Noãn Tâm không có ở nhà sao? Nó đi mua rau rồi, lúc này chắc sắp cũng về rồi đấy. Gần như nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo đến. Lúc này Tô Noãn Tâm cũng vừa lúc xách mấy cái túi rau lớn đã mua bước vào trong sân. Lúc cô nhìn thấy Lệ Minh Viễn ngồi trên cái ghế thấp ở trong sân nhà mình phơi nắng, thì Tô Noãn Tâm nhất thời cho rằng mình hoa mắt rồi. Cái ghế thấp nhà cô sao có thể xứng được với loại con cưng của trời như Lệ Minh Viễn chứ? Nhìn thấy thế nào cũng cảm thấy cảnh tượng này không chân thật. Noãn Tâm về rồi sao? Mau, Minh Viễn đã đến rồi, con đưa rau cho mẹ để cho mẹ đi chuẩn bị, con nói chuyện với Minh Viễn đi. Mẹ, mẹ đừng, mẹ là người đang bị bệnh đó, để con làm cho. Chút tinh thần này thì mẹ con vẫn có, làm bữa cơm thôi mà, không có gì khó khăn cả. Lần đầu Minh Viễn tới nhà chúng ta, con không thể lạnh nhạt với người ta được. Mau ra ngồi với thằng bé đi, một mình mẹ làm là được rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 18 của bộ truyện Chú là của em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn có một buổi tối nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.